Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 466, chúng ta Tần Quốc từ trước đến giờ tôn trọng nước khác chủ quyền. Người đến, cho Hàn Vương mở trói. Bạch Thuấn ngáp một cái, ngồi vào một bên, nói, nhận được Bạch Thuấn mệnh lệnh. Mấy cái tần binh sĩ thô lỗ sử dụng kiếm cắt đứt Hàn Vương trên tay chân dây thừng. Lấy đi trong miệng hắn vải bố. Khụ khụ khục, nghịch tử. Hàn Vương hai mắt ao hãm. Xem hình thể tựa hồ cũng gầy một vòng. Vừa bị giải trừ ràng buộc. Liền dùng rằng muốn lao tới Hàn Vũ. So với nguyên bản hắn vẫn không thích Hàn Phi. Hàn Vũ sở tố sở vi đã để Hàn Vương trong lòng cho bất chấp mọi thứ cừu hận người. Nhìn Hàn Vương khí thế hung hung dáng vẻ. Bạch Thuấn vung tay lên. Để chuẩn bị ngăn cản Hàn Vương tần binh sĩ lui xuống đi. Nhằm phía Hàn Vũ Hàn Vương tựa hồ bởi vì bị sáu lẻ loi buộc chặt thời gian quá lâu tay chân tê dại. Vọt tới một nửa thời điểm chân trực tiếp mềm nhũn. Ngã xuống. Hàn Vũ thấy thế lập tức tiến lên đỡ lấy Hàn Vương An. Sau đó, một quyền đánh vào Hàn Vương An cái kia mập mạp trên bụng to. Phụ vương, ngươi hay là trước nằm xuống đi. Đồng, a, ngươi, a, dù cho Hàn Vũ võ nghệ cũng không tính cao. Nhưng đối phó với phòng ngự lực căn bản là số âm Hàn Vương. Cú đấm này hay là hiệu quả rút váy. Hàn Vương ngã trên mặt đất, đau ra chảy mồ hôi ròng ròng, nói đều không cách nào nối liền nói thanh, đứng ở Bạch Thuấn bên cạnh Hồng Liên cùng Hàn Phi hai người. Dù cho đối với bọn họ phụ vương cũng không có lên ngựa hảo cảm, nhưng nhìn thấy tình cảnh này hay là không khỏi nhíu mày. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là từ đâu tới lá gan còn dám động thủ. Bạch Thuấn ngón tay gõ gõ bàn. Quay về lại nhất cước đá vào Hàn Vương trên thân Hàn Vũ hỏi. Ôi ôi, ta sẽ không chết, ta cái này phụ vương cũng sẽ không chết, đúng không? Hàn Vũ khàn giọng đất nở nụ cười, nhìn về phía Bạch Thuấn, nói, ô, làm sao mà biết? Bạch Thuấn lông mày khẽ hất, nói, cái gì giữ lại phụ vương động viên Hàn dân phí lời ta đừng nói. Hàn Vũ khinh bỉ liếc mắt nhìn, bị chính mình giẫm nát dưới chân phụ thân, nói, các ngươi Tần Quốc muốn nuốt chửng Lục Quốc, Hàn Quốc là cái thứ nhất, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải để mặt sau Ngũ Quốc quân chủ cùng bách tính nhìn thấy các ngươi. Nhân từ, như vậy trong lòng bọn họ nắm chắc, ngày sau cũng sẽ không liều mạng chống lại. Đùng đùng, Bạch Thuấn đập hai lần tay, đúng vậy. Đây là một người trong đó nguyên nhân. Bất quá ngươi tựa hồ quên một chuyện. Cái gì? Đang có chút đắc ý Hàn Vũ đột nhiên sững sờ. Hỏi, Hàn Vương bây giờ còn chưa thoái vị. Hàn Quốc còn không tính bị diệt hả? Ngươi có ý gì? Hàn Vũ đột nhiên cảm giác được một luồng cảm giác mát mẻ. Lớn tiếng hỏi, nhìn thấy Hàn Vũ chột dạ dáng vẻ. Bạch Thuấn cười lớn một tiếng. Nhìn lại nhìn về phía Hồng Liên, tiểu công chúa mím môi đối với hắn điểm xuống đầu, nhìn thấy Hàn Vũ chột dạ dáng vẻ, Bạch Thuấn cười lớn một tiếng, nhìn lại nhìn về phía Hồng Liên, tiểu công chúa mím môi đối với hắn điểm xuống đầu, Hàn Vương, bên ngoài ta mang đến mấy ngàn Hàn binh sĩ, không biết Hàn Vương có cái gì chỉ lệnh muốn truyền đạt xuống a? Bạch Thuấn không hề trả lời Hàn Vũ. Đứng lên, đi tới bị giẫm nát Hàn Vũ giẫm nát dưới chân Hàn Vương bên cạnh. Hỏi, nghe nói như thế, Hàn Vũ sắc mặt một hồi đại biến, cũng không đoái hoài tới giẫm lên Hàn Vương An, một hồi lùi về sau vài bước, va trên bàn, bị phía sau tần binh sĩ đè lại hai tay. Có, Hàn Vương cố nén đau ý ngẩng đầu lên, run rẩy thân ra một cái tay. Chỉ vào Hàn Vũ, để bọn hắn đem nghịch tử này giết cho ta. Không, Hàn Vũ sợ hãi giấy rùa, hướng về Bạch Thuấn hét lớn. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta. Thật không tiện a, bây giờ là Hàn Quốc nội chính. Chúng ta Tần Quốc chưa bao giờ nhúng tay nước khác nội chính. Bạch Thuấn đi trở về chỗ ngồi ngồi xuống, nghe được Hàn Vũ la to, hai tay mở ra, nhẹ vừa cười vừa nói, đạp bạp đạp, bái kiến đế sư đại nhân. Mấy cái nộp lên khôi giáp vũ khí, quy hàng Hàn binh sĩ đi tới, hướng về Bạch Thuấn cúi đầu, nhìn thấy mặt đất vậy có chút bi thảm Hàn Vương về sau. Hay là ý tứ một hồi, bái kiến Hàn Vương, các ngươi Hàn Vương bị một cái nghịch thần đánh thành như vậy. Hiện tại cần các ngươi cuối cùng tận trung một lần, các ngươi nguyện ý không? Bạch Thuấn quay về những cái đi tới Hàn binh sĩ mở miệng nói. Nghịch thần, khó nói Hàn Vương trên thân thương không phải là quân Tần gây nên. Mấy cái này Hàn binh sĩ nghe vậy, trong lòng không khỏi nghĩ nói. Mấy vị tráng sĩ, ta không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu các ngươi giúp ta ngoại trừ cái kia nghịch tử. Hàn Vương thấy Hàn binh sĩ do dự, dĩ nhiên trực tiếp yêu cầu lên hắn đã từng trong miệng, dân đen. Nghịch tử, mấy cái Hàn binh sĩ giật mình, nhìn thấy Hàn Vương chỉ, mới thở một hơi, bọn họ còn tưởng rằng Hàn Vương muốn giết là Hàn Phi. Bọn họ cũng không dám đối với đã, nương nhờ vào, Tần Quốc Hàn Phi động thủ. Vương thượng yên tâm, chúng thần tất nhiên hoàn thành vương thượng chi nguyện. Mấy cái Hàn binh sĩ liếc mắt nhìn nhau, hướng về Hàn Vương ôm quyền nói. Không, các ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng. Bị hai cái Tần binh sĩ áp ở Hàn Vũ vẫn còn ở giống giận. Tới, cấp cho Hàn Vương thuộc hạ vài món binh khí. Nam, không đang tại mấy cái Hàn binh sĩ chuẩn bị tay không tấc sắt đi tới thời điểm. Bạch Thuấn lại mở miệng, bên cạnh Tần binh sĩ nghe lệnh về sau, rút ra một thanh kiếm, giao cho một Hàn binh sĩ trên tay. Không, ngươi không thể giết ta. Đúng, Cơ Vô Giả hắn mang theo 300 bạch giáp quân muốn đi Ngụy Quốc. Ta có thể để cho hắn trở về. Ngươi không thể giết ta. Hàn Vũ nhìn cái kia sáng loáng Tần kiếm, nhất thời sợ, đối với Bạch Thuấn la lớn, thật không tiện, chúng ta rất tôn trọng nước khác chủ quyền, không can thiệp nước khác nội chính. Trả lời hắn vẫn là câu nói này, Hàn Vũ khí suýt chút nữa trực tiếp thổ huyết bỏ mình. Đều muốn đem Hàn Quốc diệt, còn nói tôn trọng cái gì Hàn Quốc chủ quyền, tôn trọng cái quỷ cứt a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.